Lối ra ở cuối con đường sầm mạn. Chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người phủ đầy tuyết lúc chuẩn bị về căn nhà gỗ đã hơn 4 giờ chiều, La Thành cúi người giúp cô cởi giày. Em vào tắm trước đi, anh cũng ướt hết rồi. Lương Vận cười, đưa tay vuốt tóc và cổ anh. Trước đó, nụ hôn trở nên quá mãnh liệt, tiếng động ngày càng lớn, tuyết trên cây bắt đầu rơi xuống từ từ. Cả hai vì vội vàng tránh né mà không để ý chân trượt, cùng nhau trượt xuống đống tuyết. Không sao, mau vào trong. Lương Vận cười gian, muốn cùng nhau tắm không? La Thành ánh mắt tối sầm, đóng cửa lại cho cô. Em vào trước đi, anh vào sau. Nhiệt độ trong nhà ngoài trời trái ngược nhau. La Thành kéo tất cả rèm cửa trong phòng lại, cởi bỏ áo quần ướt sũng, ngồi lại ghế và châm một điếu thuốc. Trước đó, Lưu Tư Đống đã gọi điện cho anh nhưng bên ngoài tín hiệu kém nên anh không nghe được. Vẫn ổn chứ? La Thành lên tiếng, bên kia Lưu Tư Đống rất yên lặng, ăn một miếng hộp cơm, miệng lẩm bẩm không rõ. Phát hiện ra một chuyện, La Thành hút một hơi thuốc, nhàn nhạt nói. Ừ, Lưu Tư Đống không vội nói, đặt đũa xuống đi về phía bức tường sau kho. Người đàn ông ngồi trên ghế ngã xuống đất, úp mặt xuống, tay chân bị trói, bỏ lê lết về phía trước, co giật. Xem ra không thích hợp lắm. La Thành lắng nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm. Sao lại nói như vậy? Theo kinh nghiệm của Lưu Tư Đống, người này bây giờ chắc chắn không bình thường, anh ta đoán. Thằng khốn này hút thuốc phiện. La Thành kẹp điếu thuốc khựng lại. Chắc chắn, Lưu Tư Đống dẫm lên vai Trần Viễn Đức, dùng sức đẩy về phía sau. Người đàn ông lập tức lăn một vòng úp mặt lên trên. Anh ta quan sát một lúc lâu chưa kịp xác định, bên kia điện thoại lại vang lên. Cởi quần áo hắn ra cho tôi xem. Lưu Tư Đống nói, vết tiêm, không nhất thiết. La Thành gạt tàn thuốc, ánh mắt sắc bén. Phải xác nhận đã, điện thoại phát ra tiếng ồn lách tách. Một lát sau, Lưu Tư Đống đổi giọng. Thằng khốn này đúng là không ra gì. Anh ta nhìn những vết kim tiêm dày đặc, nổi da gà. Quả nhiên anh nói đúng rồi. La Thành đột nhiên cười một tiếng. Lát nữa cúp điện thoại, quay cho tôi một đoạn video. Lưu Tư Đống không biết xấu hổ, cười lớn. Sao tôi cảm thấy bây giờ mình có chút thay trời hành đạo rồi. Đợi vài giây, không nghe thấy bên kia trả lời. Lưu Tư Đống cười ngượng. Tất nhiên rồi, đều là người một nhà. Tư Đống, tôi sẽ về vào ngày mốt. La Thành không tiếp lời, đổi chủ đề. Cố gắng nghĩ cách để cho anh ta trong hai ngày đó phải giữ cho đầu óc tỉnh táo. Lưu Tư Đống trợn mắt há mồm. Anh bảo tôi làm cái này. La Thành ánh mắt đen tối, cười khẩy. Nghĩ cái gì vậy? Làm sao có thể dễ dàng tha cho hắn? Chỉ cần để hắn có thể nói chuyện một cách tỉnh táo. Lưu Tư Đống suy nghĩ về ý của anh, gãi đầu nói. Được rồi, hiểu rồi, yên tâm giao cho tôi. Ừ, cúp điện thoại. La Thành nghĩ đến bốn chữ nói trước đó. Thay trời hành đạo, anh không cho rằng mình là người tốt, ranh giới giữa thiện và ác, từ trước đến nay cũng rất mơ hồ. Tiếng nước vẫn còn đang chảy, La Thành dập tắt điếu thuốc còn lại nửa, bước chân vào bên trong. Phòng tắm mở sương mù, anh đóng cửa lại, từng bước đi về phía tiếng nước chảy, phía sau tấm kính mờ mơ hồ phản chiếu bóng dáng của một người phụ nữ. Anh nhẹ nhàng đẩy cửa, cửa mở ra. Lương Vận quay lưng về phía cửa kính đang tắm bọt, tiếng nước chảy ào ào rất lớn, cô không phát hiện ra có người đang đến gần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Thành ánh mắt sâu thẳm, tầm mắt từ mái tóc thẳng của cô di chuyển xuống dưới, vượt qua đường cong, dừng lại ở phía sau đùi trái, nơi đó có một nốt ruồi màu đen vô cùng quen thuộc. La Thành bước vào, một tay ôm eo cô. Tắm xong chưa? Lương Vận từ từ mở mắt, sau lưng là lồng ngực nóng hổi. Sao giờ anh mới vào? Chậm quá, La Thành cười, lòng bàn tay dưới bọt xà phòng trơn trượt. Muốn anh giúp em tắm không? Lương Vận bị anh kéo nghiêng người đối mặt với anh, cô nhìn xuống dưới, nơi đó vẫn còn khá ổn. La Thành ôm chặt lấy cô từ phía trước, tay vỗ nhẹ để trôi đi những bọt xà phòng còn sót lại trên lưng cô. Chỉ một lát sau, bàn tay anh đã luồn qua nách cô, vòng ra trước. Lương Vận cười khẩy, có ý đồ đấy. La Thành thuận thế kéo cô lại gần, gọi là đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước. Bên ngoài cửa sổ, những bông tuyết thưa thớt bay lả tả, gió lạnh cũng dần lắng xuống. Cô ngủ một giấc thật dài. Khi La Thành tỉnh dậy, người phụ nữ bên cạnh vẫn còn say ngủ, giữ nguyên tư thế từ lúc nãy. Tấm màn che chắn đi sự phân biệt giữa ngày và đêm. La Thành nhìn điện thoại, thời gian cứ trôi qua thật nhanh. Anh hơi nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt nghiêm của Lương Vân. Có lẽ do hơi ấm còn sót lại hoặc do một lý do nào đó, má cô vẫn còn ửng hồng. Anh không kìm được mà đưa tay vuốt nhẹ lên má cô, nhưng người dưới lòng vẫn không có phản ứng gì. Vô tình, ngón tay anh chạm vào một sợi tóc của Lương Vân. La Thành sững sờ vài giây rồi mới nhớ ra điều gì đó. Anh cúi đầu nhìn xuống, sau đó lật người xuống giường, cố gắng di chuyển thật nhẹ nhàng. Trong thế giới của Lương Vân xuất hiện thêm một âm thanh. Trong giấc mơ, trong một chuyến đi ngắn ngủi, một người đàn ông từng trải đã bước vào cuộc đời cô. Từ một chàng trai đầy khí thế đến một người đàn ông chán trường hiện tại, cô đã chứng kiến tất cả những hình ảnh của anh. Anh không phải là người dịu dàng, nhưng sự dịu dàng và kiên nhẫn hiếm hoi của anh đều dành cho cô. Nhưng mọi chuyến đi đều có điểm đến, cô muốn kết thúc chuyến đi này một cách hoàn hảo, không để lại bất kỳ nuối tiếc nào. Vì vậy, cô đã mời anh quay lại thế giới ban đầu. Người đàn ông ấy khẽ mấp máy môi định trả lời cô, nhưng tiếng ồn ào xung quanh đã cắt ngang lời nói của anh. Sau đó, anh quay người và rời đi, không quay đầu lại. Lương Vân từ từ mở mắt, khuôn mặt quen thuộc của anh hiện rõ ngay trước mắt, bên tai vẫn vang vọng tiếng ồn ào. Cô tỉnh táo lại sau một lúc mới nhận ra La Thành đang làm gì. Tỉnh rồi à, La Thành vẫn không ngừng tay, tiếng máy xây tóc không quá lớn, Lương Vân có thể nghe rõ tiếng anh nói. Cô nhìn lên, La Thành đang ngồi khoanh chân trên giường, tay cầm máy xây tóc và đang xây tóc cho cô. Lương Vân nằm trên đùi anh, mỉm cười, cố ý nói. Bị anh làm cho tỉnh giấc rồi. Để anh đoán xem, La Thành đổi tay, vuốt ve mái tóc ở bên kia của cô. Chắc chắn là đang mơ. Lương Vân cười, sao anh biết? La Thành nhìn vào khóe mày của cô, nói. Lúc nãy khi em mở mắt ra, em đã nhíu mày. Lương Vân ngồi dậy một chút, gối đầu lên đùi anh. Vậy thì lại tại anh. La Thành cười lớn, Lương Vân nằm yên lặng, đắm chìm trong tiếng ồn của máy xây tóc, không nói gì thêm. Một lúc sau, cô đột nhiên cảm thấy có một bàn tay đặt lên đỉnh đầu. Anh vừa gãi vừa vuốt ve mái tóc của cô rồi tắt máy xây tóc, tiếng ồn trong căn phòng lập tức biến mất. Lương Vân từ trên đùi anh ngồi dậy và nằm trở lại vị trí cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Thành tắt máy xây tóc, tiện tay vứt nó lên tủ đầu giường rồi quay lại nhìn Lương Vân. Mấy giờ rồi? Lương Vân hỏi. La Thành không lấy điện thoại ra xem mà ước lượng thời gian. 10 giờ hơn một chút. Lương Vân thấy anh đứng ở mép giường. Sao không lên đây? Không đói à? La Thành cười. Muốn đi tìm cho em chút gì đó ăn. Lương Vân vỗ vào vị trí mà anh vừa ngồi, nói. Không thấy đói. La Thành nhìn cô chằm chằm một lúc. Thật sự không đói đâu, đừng bận tâm. Lương Vân cười. La Thành chần chừ một lát rồi cũng không do dự nữa. Anh cởi giày và nằm xuống giường. Đèn tường bật sáng, căn phòng vẫn khá sáng. Lương Vân trở mình, nằm ngửa nhìn lên trần nhà. Cô chợt nhớ ra một điều gì đó, bèn hỏi. La Thành, cái trần nhà này có thể mở ra được không? Có lẽ là được. Anh nghiêng đầu nhìn cô. Muốn ngắm sao sao? La Thành vừa định với lấy điều khiển từ xa thì dừng lại một hai giây rồi bình tĩnh nói. Trùng hợp thật, hôm nay trời có tuyết, chắc là đã bị phủ kín rồi. Lương Vân lắc đầu cười. Quên mất rồi. La Thành không nhìn cô nữa, đi đến cuối giường, kéo một cái, một nửa khung cảnh tuyết rơi hiện ra trên cửa sổ kính lớn. Lương Vân nằm sấp nhìn anh làm việc, mỉm cười. Anh quay lại giường, tắt hết đèn trong phòng, căn phòng lập tức chìm vào bóng tối. Một tiếng động nhỏ vang lên cùng với tiếng chăn gối xê dịch, La Thành ở bên tai cô nói. Như vậy thì được rồi, có thể nhìn thấy một chút không? Thích nghi một lúc, ánh sáng lấp lánh xuyên qua màn đêm cùng với những ngôi sao xa xôi và ngọn núi tuyết. Lương Vân chọn một tư thế thoải mái, cuộn tròn trong lòng anh. La Thành nhìn chằm chằm về phía cửa sổ kính lớn, mỉm cười. Xin lỗi, anh không chọn đúng ngày. Lương Vân tùy ý nói. Lãng phí rồi. Căn nhà gỗ nhìn từ bên ngoài rất bình thường nhưng nội thất bên trong lại rất sang trọng. Vị trí của căn nhà cũng rất đẹp, có thể nhìn thấy phong cảnh ở mọi góc độ. Tất nhiên giá cả cũng không hề rẻ. La Thành suy nghĩ về ý nghĩa của lời nói của cô, khẽ cười. Có gì lãng phí đâu, có em ở đây rồi, còn gì có thể tốt hơn nữa. Lương Vân im lặng, bên ngoài căn nhà gỗ, có tiếng bước chân và tiếng cười vang lên. Có lẽ là những người yêu thích thiên nhiên, hoặc là những nhiếp ảnh gia. Trong tầm mắt, có thể mơ hồ nhìn thấy một người đang cầm máy ảnh ba chân đi qua cửa sổ. Cả hai đều im lặng một lúc, Lương Vận nhẹ nhàng nói, La Thành, anh lắng nghe. Lương Vận không do dự quá lâu, em đã mua vé rồi, chủ nhật sẽ đi, những điều cần nói sớm muộn gì cũng phải nói, những gì sắp đến thì cuối cùng cũng sẽ đến. La Thành tựa đầu vào gối, ngày tháng có vẻ như đã được dự đoán từ trước. Anh nghiêng đầu nhìn vào mắt Lương Vận, chỉ nói, được, Lương Vận cúi đầu, hôm nay là thứ năm rồi, lát nữa anh sẽ xem vé. La Thành nói, anh, trong nháy mắt, La Thành nghiêng người ôm lấy vai cô áp vào ngực mình, chặn ngang lời nói của cô. Đại Bành cũng đi, cậu ấy sẽ đi cùng em, trên đường em sẽ có người bầu bạn. Lương Vận mỉm cười nhẹ nhàng, cô hiểu ý anh, cô vỗ nhẹ vào lưng anh. La Thành, phải giữ gìn sức khỏe, mặc dù chúng ta ở bên nhau không lâu nhưng chúng ta đã quen biết nhau từ rất lâu rồi. Anh luôn nói mình còn nhiều việc chưa làm xong, anh không muốn nói cho em biết, em cũng không ép anh nhưng đừng làm bản thân quá mệt mỏi. Cũng đừng tự đặt quá nhiều gánh nặng lên bản thân. Cuộc sống, mọi khó khăn đều sẽ qua đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cảm giác mâu thuẫn lớn bao trùm lấy trái tim La Thành. Sự giằng xé không thể nói nên lời ập đến. Anh đột nhiên cảm thấy liệu Lương Vận có đoán được điều gì đó không? Lương Vận, em chỉ hỏi anh một câu. Nếu có cơ hội, anh có quay lại tìm em không? La Thành nhìn chằm chằm vào mắt cô. Suy nghĩ về một câu hỏi mà anh đã suy nghĩ rất lâu, câu trả lời thực ra không quan trọng, bởi vì anh căn bản không có nếu như. Nhưng đối mặt với ánh mắt thăm dò của Lương Vận, anh cảm thấy như bị kim châm, anh thực sự không nói được lời nào. Trong mắt Lương Vận ngấn lệ, La Thành cúi người, trán chạm trán cô, trầm giọng nói. Nếu được, anh nhất định sẽ. Một lúc lâu sau, Lương Vận khẽ mỉm cười, ít nhất trong chuyến đi này. Cô không phải một mình diễn vở kịch tình yêu mù quáng. Im lặng một hồi, Lương Vận nói, mua vé sáng ngày kia đi. La Thành biết cô đang nói về vé về, thấp giọng hỏi. Có muộn quá không? Ban đầu anh định đặt vé chiều mai, giữa đường còn phải quá cảnh, đi sớm hơn, thời gian thoải mái không mệt, về đến nhà còn có thể nghỉ ngơi thêm một đêm. Lương Vận nói, em thích nơi này lắm, ở thêm một chút cũng được. La Thành khẽ cười. Chưa đi dạo nhiều đã thích rồi. Lương Vận đưa tay sờ ngực anh, lấy lại giọng điệu trước đó. Hiểu gì đâu, bên ngoài lạnh thế này, nằm đây mà ngắm cảnh còn hơn chạy ra ngoài. La Thành bật cười, em đang thưởng thức ở trạng thái tĩnh. Lương Vận nhét cánh tay vào trong chăn, tay trượt xuống dưới. Ngày mai nếu không có tuyết nữa, anh đưa em đi xem nhé. Được, đi nơi khác cũng được. Không ở đây nữa à, Lương Vận nói. Anh quyết định đi. La Thành cúi đầu tìm kiếm cô. Được hết, đi đâu cũng được. Em còn muốn. La Thành hơi ngẩn người. Cái gì? Chưa kịp để anh phản ứng, chiếc chăn vén lên rồi khép lại, giữa chừng nhô lên một hình dáng. Lương Vận lật người ngồi lên eo anh. Cô trả lời, không có gì. La Thành mỉm cười, cánh tay còn lại đang đỡ eo cô thu về, hai tay chống sau đầu, nhận thấy cô bắt đầu có động tác, nói. Giờ không buồn ngủ nữa à? Lương Vận tay chống vào bụng anh, ngẩng đầu lên một chút. Em nghĩ đêm nay không cần ngủ đâu. Nhiệt độ trong phòng dường như tăng lên vài độ. Những cơn rùng mình như điện giật tập trung lại một chỗ. Đôi mắt La Thành sâu thẳm, không nỡ rời mắt khỏi cảnh tượng trước mặt. Tỉnh táo hơn rồi à? Lương Vận chậm rãi di chuyển. Anh thì sao? La Thành khàn giọng, không trả lời mà hỏi ngược lại. Có thể nhanh hơn được không? Lương Vận hai mắt sáng lấp lánh, khẽ cúi đầu nhìn La Thành. Không được nói chuyện, được, em nói gì cũng được. Anh im lặng thưởng thức từng động tác, từng biểu cảm nhỏ nhặt. Cuối cùng khi cô không còn trụ được nữa, anh đỡ cô xuống đổi sang tư thế ban đầu. La Thành hôn lên má cô, hôn lên lông mày cô, nói. Anh thích nhất là lúc này. Lương Vận vòng tay ôm anh, tầm mắt mờ nhạt. Tại sao? La Thành ngẩng đầu, em đoán thử xem. Lương Vận cười, cười thành tiếng, mắng anh trẻ con. Đêm đó, ánh sáng lấp lánh phản chiếu lên không trung, họ say mê tận hưởng. Giữa lúc mồ hôi đầm đìa, hai người hiếm hoi chiêm ngưỡng những cây băng giá lạnh trong đêm đông. La Thành dùng ngón tay cái lau đi mồ hôi trên trán cô, khàn giọng hỏi bên tai. Thích không? Lương Vận từ từ mở mắt, người đàn ông đang ngước nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Anh luôn hỏi câu này nhưng thực tế, cô sẽ không bao giờ quên bất kỳ khung cảnh nào đã đi qua cùng anh. Cô gật đầu. Nhớ mãi không quên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. La Thành ôm chặt cô, đứng dậy đến bên cửa sổ áp sát vào cửa kính, phía sau cô là rừng Bạch Dương phủ đầy tuyết trắng. Lương Vận dựa vào vai anh, ngày mai nếu không có tuyết nữa, bảo chủ nhà dọn dẹp cái mái nhà đi. Anh biết rồi, anh nhớ chứ. Lương Vận nhìn anh chằm chằm, đây không phải lần đầu tiên chúng ta ngắm sao. La Thành nhìn cô, rồi lại quay về khung cảnh bên ngoài cửa sổ, trầm giọng nói. Hai lần, còn một lần ở sa mạc. Lương Vận dựa vào vai anh, nhưng em thích nhất là ở đây. La Thành hiểu rõ trong lòng nhưng đối với anh mà nói, bắt đầu và kết thúc đều quan trọng như nhau. Ở thành phố này, trong tuyết trắng, một người đàn ông tạm thời quên đi thù hận và người phụ nữ anh yêu say đắm đang tận hưởng tình yêu cuồng nhiệt trong ngôi nhà ấm áp. Anh nghĩ, cho dù kết cục như thế nào, có lẽ cả đời này anh cũng sẽ không quên khoảnh khắc này. Cách chương.